Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Đặc biệt là nàng cựu cữu đang nghe đến hết thảy lúc sau hỏng mất. Hắn có loại chạy trối chết dục vọng, quá mức ngoại phóng cảm xúc trước mặt, làm hắn cái này có chút đạm mạc người không thể nào thích ứng, người kia hỏng mất. Lên tiếng khóc lớn oán hận tiêu hết. Nhiều lại là đối tự thân thống hận, một cái người trưởng thành còn như thế, huống chi là đứa nhỏ này, hắn lại vẫn là hỏi hỏi nàng, nàng có cái này quyền lợi, ngươi. Muốn biết không, nam nhân trên mặt tràn ngập nghiêm túc, hắn hỏi, ai ai ai, sư tôn ý tứ này là năm đó sự tình có khác ẩn tình. Nếu là ba cái đồ đệ chi nhất nói, sư tôn khẳng định sẽ đem người lưu lại, không có lưu lại nói. Đã nói lên nguyên chủ cha hẳn là không phải này vài người. Sư tôn ngây thơ thành cái dạng này, đương nhiên cũng không có khả năng. Cho nên, nguyên chủ mẫu thân vẫn luôn ở lừa nàng sao? Tiểu nữ oa nhìn hắn, trong suốt đôi mắt bên trong không có oán hận cũng không có nghi hoặc. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói, ta mẫu thân lừa ta sao? Các người mấy cái không phải ta cha sao? Tốt đẹp nói dối giữ gìn một cái hài tử đối với cha ảo tưởng. Nhưng cũng thật là một loại lừa gạt, nam nhân trầm mặc vài giây, cha ngươi đích xác ở trên núi. Nhưng lại không phải chúng ta mấy cái, hắn tưởng sờ sờ nàng tóc. Tay lại đốn ở giữa không trung. Hơn nữa, nam nhân kia cũng không có được xưng là cha tư cách, vậy ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Có lẽ, quá tàn nhẫn sự tình. Không có người hy vọng đứa nhỏ này cũng tiếp xúc đến, nhưng ta có biết đến quyền lợi, nàng thanh. Tâm mềm mại, lại mang theo ngoài dự đoán kiên định, nàng ngửa đầu, nãi thanh nãi khi nói. Ta có thể tiếp thu, ngươi nói cho ta đi, mặc kệ cái dạng gì sự tình. Hứa Hủ tự nhiên có thể đoán được điểm cái gì, hắn vô pháp đối mặt như vậy ánh mắt. Hảo, hắn đem đứa nhỏ này bế lên, lại mềm lại tiểu. Cả người lộ ra dễ ngửi nãi mùi hương, hắn không hiểu làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Cũng không có bất luận cái gì cùng hài tử ở chung kinh nghiệm. Càng đừng nói dạy dỗ một cái hài tử, nhưng là nếu là đứa nhỏ này, cao lãnh sư tôn nắm nàng xuyên qua rừng cây nhỏ, đi tới một cái rừng trúc trước mặt, đầu thu rừng trúc rào rạt. Ngẫu nhiên còn có không biết tên chim chóc từ một mảnh xanh biếc chung bị nhân loại bừng tỉnh bay. Ra, hắn mang theo nàng đi tới một cái sườn núi nhỏ thực hoang vắng địa phương. Rời xa sơn đạo, ở một mảnh rừng trúc bên trong, chung quanh là tràn đầy lá rụng cùng đá. Hứa Hủ tâm bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới, nàng thấy được một khối thi thể. Sớm đã trở thành bạch cốt thân thể, nữ oa oa tay bỗng nhiên có điểm lạnh. Bên tai chỉ nghe được đến nam nhân chậm rãi mở miệng nói. Người nương là bị người đưa tới nơi này. Sau đó, người nương giết hắn, sau lại liền có ngươi, hắn có chút nói không được nữa. Người phụ thân ở tại trên núi A, nữ nhân kia trên mặt rất là ôn nhu. Nàng hôn hôn nàng mang theo nãi mùi hương gương mặt, mang theo nhàn nhạt ý cười. Ta thực thích hắn, tựa như ta thích bảo bảo giống nhau a, thật tàn nhẫn a, như vậy ôn nhu nữ tử. Sau lưng chuyện xưa chưa từng có cái gì phong hoa tuyết nguyệt. Cho dù là chuyện như vậy, nàng như cũ đối nàng thực hào, chưa bao giờ từng có nửa phần oán hận. Hứa Hủ chậm rãi đem chính mình đầu đáp ở đầu vai hắn. Nam nhân có thể cảm thụ đầu vai truyền đến thấm ướt, ngày đó buổi tối hắn cũng không có thấy này hết. Thầy mà là ở lên núi thời điểm thấy được cái kia hốt hoảng ra rừng trúc nữ tử. Nàng sắc mặt trắng bệch, trên người còn mang theo điểm điểm huyết tích, cả người lưng lại đĩnh đến thực thẳng, hắn tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng vẫn là mang theo nữ tử lên núi, hơi chút giúp nàng sửa sang lại miệng vết thương cũng đem quần áo làm thuật pháp cây châm thượng. Trân châu hẳn là cũng là lúc ấy dừng ở trên núi. Bị hắn thích mãn sơn chạy tam đồ đệ nhặt được, nam nhân đang xem đến Hứa Trạch thời điểm liền sáng tỏ. Hứa Minh là nam tử, dáng người tục tằng, hình dáng tuy rằng không có nữ tử như vậy tinh xảo. hắn cũng có thể mơ hồ phân biệt ra tương tự chỗ. Hắn lúc ấy liền cái gì đều minh bạch, nếu sự thật là cái dạng này lời nói, không bằng cứ như vậy nhận hạ đứa nhỏ này hảo, hắn ôm nàng. Hiện tại thấy không rõ nàng biểu tình, hắn sờ sờ nàng đầu nhỏ, thanh âm mềm nhẹ lại có vẻ vụng về. Không có quan hệ, không có quan hệ, nàng thực ái nàng, chương 167 11.11 hứa hủ khóc không thành tiếng, có lẽ không chỉ là nàng tình cảm, còn có nguyên chủ tàn lưu ở trong thân thể đau đớn. Nguyên chủ kia cả đời theo đuổi tâm nguyện, vạch trần thời điểm tàn khốc thực, trái tim nắm đau, một chút vỡ vụn cũng không phải một cái hai tử đủ đáng yêu. Đủ ngoan ngoãn liền sẽ bị người thích, nguyên chủ sinh ra càng có rất nhiều phá hủy nguyên chủ mẫu thân nhân sinh. Người trưởng thành thế giới nơi nào như vậy đơn thuần, trộn lẫn tình yêu oán hận nơi nơi đều là, nguyên chủ từ nhỏ đến lớn nghe qua nhiều ít khó nghe nói. Cuối cùng cũng là rời xa hứa ra, nhưng là duy độc nàng, duy độc được xưng là mẫu thân nàng không có căm hận, không có oán hận, chỉ có tràn đầy vui mừng, khi còn nhỏ nguyên chủ sinh quá một hồi thực nghiêm trọng bệnh. Mẫu thân một bên khóc một bên ôm nàng đi chùa miếu, cầu tới trên cổ bạch ngọc vòng cổ, liền nàng hấp hối hết sức. Vẫn cứ nhớ mong chính là nguyên chủ an nguy khỏe mạnh, trên thế giới nếu thật sự có vĩnh viễn đều không thể báo đáp tình yêu nói. Nàng tưởng nàng thật sự gặp được tiểu hài tử chậm rãi liền khóc mệt mỏi. Nam nhân ôm đã ngủ rồi nàng, lẳng lặng mà nhìn kia cụ bạch cốt, không biết suy nghĩ cái gì. Đáy mắt đen tối khó hiểu, lạnh lẽo như nước nguyệt hoa hạ tiên nhân như cao lãnh chi hoa, ban đêm rừng trúc yên tĩnh an tường. Thanh lãnh nguyệt huy phủ kín khắp rừng trúc, tốt đẹp mà đem sở hữu tội ác đều che giấu xuống dưới, hắn mang theo hài tử đi tới trên núi, tuấn giật. Tiêu sái Mỹ Nam ỉ ở cửa, thấy được nhà mình sư tôn thân ảnh, cũng thấy được rúc vào hắn trên vai tiểu hài tử, tiểu nữ oa khóe mắt mang theo nước mắt, quái đáng thương, hắn trong miệng thanh âm cũng thấp xuống. Mặt mày mỉm cười, dường như không có việc gì nói. Chúng ta mấy cái đã đem phòng nhỏ thu thập hào, bảo quản không có con rán, bất quá tiểu hài tử lớn lên cái này quá trình luôn là thực lãng phí. Chúng ta mấy cái đại nhân đến không có gì quan hệ, vẫn là đến xuống núi cấp cái này tiểu gia hỏa thêm vào điểm quần áo, đặc biệt trên núi vào đêm. Lạnh thực mau, Ngô, hiển nhiên đại sư huynh đã thói quen như vậy giao lưu phương thức. Hắn cười cười. Chỉ đình viện bên trong, đánh ngáp duỗi cái lười eo, còn đang nói cái gì đều do lão nhị làm hắn ở chính mình nữ nhi trước mặt mất mặt. Hiện tại còn ở tóm được lão nhị đánh nhau, này tiểu oa nhi rất thông minh, cũng không biết cùng tiểu sư đệ nói chút cái gì. Dù sao ta luôn luôn lười đến khuyên can, hiện nay sư tôn đã trở lại ta cũng chính hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tuy rằng hắn nhất quán biết. Nhà mình tiểu sư đệ bổn thật sự, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ngốc đến loại trình độ này, bị một cái tiểu hài tử lừa dối, cư nhiên đến bây giờ đều còn cho rằng đứa nhỏ này là yêu tộc nhãi con. Bất quá cái kia bạch ngọc vòng cổ thật sự là kỳ lạ. Cư nhiên có thể che giấu người cảm giác, nhân thế gian quả nhiên có rất nhiều cao thủ, sư tôn gật đầu. Vượt qua viện môn, chỉ nghe được nhà mình đại đồ đệ thấp thấp mà trêu chọc một câu. Ngài ôm hài tử động tác thật đúng là thuần thục a, sư tôn yên lặng quay đầu, đại đồ đệ. Tuy rằng sư tôn gia hỏa này miệng không phải thực dùng được, nhưng là lỗ tai cũng quá hảo xử, đã là đêm khuya. Cái này trên đỉnh núi tiểu đình viện vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Trong viện cao cao đại đại cây táo tiếp theo cái toàn thân hắc nam nhân vừa chạy vừa trong miệng. Kêu rên liên tục đình đình đình. Tiểu sư đệ, chúng ta có chuyện hào hào nói. Này cũng không phải ta sai a, ta thật là oan uổng a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngày đầu tiên ở nữ nhi của ta trước mặt bóc ta đoàn liền tính. Ngươi hiện tại còn làm hại ta ở tiểu hài tử trước mặt ném lớn như vậy mặt. Uông. Hai ta ân oán không để yên, nghe thành âm này thật đúng là bi phẫn muốn chết đến làm người khóc không ra nước mắt cái này sân. Trước kia rất dài một đoạn thời gian đều là an tĩnh yên tĩnh. Thẳng đến có những người này tiến đến, cho dù là lại yên tĩnh ban đêm. Xuyên qua quá vạn ra ngọn đèn dầu. Trên núi lại có một chiếc đèn vì hắn sáng lên. Hắn lại nhìn trong lòng ngực cái này nữ oa oa. Vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nước mắt. Tay nhỏ lại gắt gao túm hắn quần áo. Từ nay về sau, nơi này cũng nhiều hơn một cái nàng, hứa hủ ở thế giới này vượt qua rất dài một đoạn thời gian. Trong lúc cũng đi xem nguyên chủ cữu cữu, cữu cữu đối nàng thái độ càng ngày càng lãnh đạm, nhưng ở lâm chung trước một đoạn thời gian như là tỉnh ngộ giống nhau. Tâm cảnh trống trải lên, thường xuyên sẽ mang theo nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi, mỗi một lần hắn mang theo hứa hủ đi bờ. Sông trích mới mẻ hạt sen, lúc này hắn đi một bước đều đã thở hồng hộc. Tuy là như vậy, ai cũng khuyên không được cái này cố chấp lão nhân. Hứa hủ vẫn là cùng hắn cùng nhau ngồi trên thuyền nhỏ, ngày mùa hè trấn nhỏ trong hồ là mãn chỉ đài. Sen hoa sen, tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Thuyền nhỏ theo nhộn nhạo mở ra mặt nước tiến vào hồ sen chỗ sâu trong, hứa minh sớm đã tuổi già. Nhưng hứa hủ lại trước sau là thiếu nữ bộ dáng, hắn nhìn trên tay đài sen. Bỗng nhiên cười, ta nhớ rõ khi còn nhỏ ta mang theo ngươi cũng đã tới nơi này, là. Ta cũng nhớ rõ thiếu nữ trổ má tú lệ đoan trang. Mặt mày chỗ cực kỳ giống chính mình tỉ tỉ, ôn nhu lại cũng có kiên cường lực lượng. Hắn có điểm tưởng sờ nàng tóc, giống khi còn nhỏ hắn sờ tỉ tỉ đầu tóc giống nhau. Rõ ràng qua đi đã lâu như vậy, càng lão ngược lại nhớ rõ càng rõ ràng, kỳ thật lúc ấy ta là muốn giết ngươi, lão nhân vỏ cây trên. Mặt hơi rung động, đôi mắt không có nhìn về phía nàng, không biết dừng ở nơi đó, hắn đáy mắt là xanh biếc một mảnh, đáng sợ lời nói dùng bình đạm trần thuật ngữ khí từ kể ra, hắn đều đem nàng ấn vào nước chúng. Bọt nước văng khắp nơi. Chỉ có cặp kia đen nhánh đôi mắt còn đang nhìn hắn. Hắn cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm mơ siêu si ngốc. Phảng phất đứa nhỏ này chính là tội ác căn nguyên. Chỉ cần đem nàng bóp chết ở cái này hàng năm có hai tử chết đuối bỏ mình địa phương. Hắn tỉ tỉ cũng sẽ nhẹ nhàng xuống dưới. Hắn tuy rằng buông lỏng tay. Nhưng lại đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc cái nào lựa chọn là đúng. Thiếu nữ dừng một chút. Thanh âm bình tĩnh, ngoặc kép, ta biết, ngươi biết, là, hứa hủ có thể nhìn đến hắn đáy mắt kia ti quyết tuyệt cùng cuối cùng do dự. Đối với trải qua quá vô số thế giới người tới nói. Xem quá rõ ràng, thiếu nữ nhấp môi, đá quý đôi mắt liễm, chính là ngài trung quy không có động thủ hết thảy đều còn có thể miễn cưỡng. Vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Chẳng sợ chân tướng đã mình đầy thương tích lão nhân đột nhiên nở nụ cười. Thuyền nhỏ đều đang run rẩy. Hắn tựa hồ cảm thấy cái gì thực buồn cười. Thân thể đều ở hơi run rẩy. Mặt nước từng vòng gợn sóng chậm rãi đãng mở ra, hứa hủ lẳng lặng mà nhìn hắn. Nàng tháo xuống thuyền nhỏ biên một cái đài sen, đẩy ra hạt sen đưa cho lão nhân trầm mặc 2 giây. Nhận lấy đặt ở trong miệng. Hắn hàm răng đã sớm rớt xong rồi, chỉ có nhấm nuốt động tác ở nhất biến lặp lại. Hắn nheo lại đôi mắt, đang tìm kiếm nơi sâu thẳm trong ký ức hương vị. Cuối cùng, thực nghiêm túc mà chép miệng, lời bình nói, có điểm khổ, này hạt sen thật khổ a. Khổ hắn đều rơi lệ đầy mặt khổ tựa như đêm đó hắn đoan qua đi cho hắn tỉ tỉ uống dược giống nhau. Hứa ra trăm năm thế gia. Trăm năm thanh danh quyết không thể chặt đứt ở chính mình tỉ tỉ trên người. Hắn cha mẹ đêm đó biểu tình ở ánh nến chung như ẩn như hiện. Dữ tợn đến đáng sợ, hứa minh lúc ấy khắp cả người phát lạnh, như là chưa từng nhận thức quá hai người kia giống nhau, rõ ràng bọn họ đem tỉ tỉ coi nếu chân bảo. Rõ ràng bọn họ đối tiểu hủ yêu thương không thôi, chính là như vậy tàn nhẫn lời nói cũng đồng dạng. Xuất từ bọn họ trong miệng, đúng là bởi vì có chuyện này. Ngươi nhìn xem ngươi, đều đã năm gần 25, nhưng có người tới cửa cầu hôn. Phụ thân uy nghiêm mà ngồi ở cao đường, biểu tình sầu khổ, không phải ta dung không dưới ta chính mình nữ nhi, nhưng là cùng ngươi so sánh với, mẫu thân ở lau nước mắt từ nơi này trông ra. Tựa hồ đều có thể vọng đến trấn nhỏ cửa kia khối trinh tiết đền thờ. Trắng bóng, như là mộ bia, hắn chưa bao giờ có cảm thấy như vậy lạnh quá. Hắn bưng kia chén dược, đi qua gió lạnh gào thét hành lang, nguyên tưởng rằng chính mình bước chân sẽ lảo đảo, bát sái dược, nhưng ngoài dự đoán, Hứa Minh đêm đó đi được thực ổn, hắn già rồi lúc sau thường xuyên nằm mơ. Hết chương.